À, học bài đức bổn sư giải nghĩa mà đức Thích Ca giải nghĩa. Con nói căn trần đồng nguồn là cái tánh giác, thì nói cái tánh giác thì nó mông mênh khắp pháp giới, làm sao thấy được cái nguồn? Bây giờ con nói ngay trong mắt của con, thế nào là căn với trần đồng một nguồn? Nó ở ngay con mắt của con. Cái thấy căn này có phù trần căn, thắng nghĩa căn, đệ nhất nghĩa căn, nhưng mà cũng không ra ngoài cái con mắt. Nè. Thế thì bây giờ ở nơi của con mắt có cái thấy. Nè. Thế cái bóng ảnh thì nó cũng hiện ngay tại nơi con mắt. Thế nên nói nó đồng nguồn. Thế rồi vì làm sao mà cột với cởi lại không ở hai nơi? Thì dĩ nhiên chỗ nào cột thì phải y vào cái chỗ cột đấy mà cởi. Chứ mình cột một nơi mình cởi một nẻo có bao giờ được. Cho nên cột với cởi nhất định không thể ở hai cái chỗ khác nhau được. Cái chỗ nào mình cột ấy, thì mình cởi ra. Con nói tiếp. Thức phân biệt như hoa đốm trong hư không. Con người mà vào cái thần kinh, con người thì ở bên ngoài, con phải vào cái thần kinh nó ở bên trong lòng mắt. Đi qua con người chỉ là một cái lỗ hổng đó. Đi qua con người vào thần kinh, cái chỉ có cái ánh sáng mặt trời nó qua con người nó vào cái thần kinh, thành ra ở trong mắt có một cái sáng và cái tối. Thế cái nhận thức hiện lên một cái hình, thì cái hình ấy gọi là hoa đốm ở hư không, là bởi vì nó là cái không có thật, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu vào trong mắt thôi, chứ không hề có một cái vật gì ở trong mắt cả. Thế cho nên gọi là thức phân biệt, phân biệt cái bóng ảnh hư vọng ấy, cho nên gọi là hoa đốm ở hư không, cái không có mà nó thấy ra một cái hình ảnh. Nói tiếp. Dạ. Này A Nan, căn nhân trần phát ra cái biết. Vì có sáng có tối mới thấy cái hình ảnh. Thế cho nên nhân có sáng tối mà thành đã có cái nhận biết. Chứ nếu không có cái sáng tối thì cái tánh thấy không hiện lộ. Như vậy là cái tánh thấy nhờ trần mà hiện lộ. Tiếp. Dạ. Trần nhân căn tướng mới hiện. Cái tánh thấy nó mới phân biệt, nó mới nhận ra cái hình ảnh. Tiếp. Dạ. Năng kiến sợ kiến đều không, tự tánh như hình cây lao. Bên ngoài là bên nào? Đang nói đến cái bóng, cái ánh sáng mặt trời. Đang nói đến cái bóng ảnh ở trong con mắt. Năng kiến là cái thấy, sở kiến là cái bóng ảnh. Cả hai cái đều không thật. Bởi vì sẽ không có cái sáng tối thì không có cái thấy, mà không có cái thấy thì không phân biệt được cái sáng tối. Như vậy cái năng với cái sở, hai cái có thì cùng có, mà không thì cùng không. Nó phải dựa vào nhau nó mới thành. Cho nên nó là cái hư vọng. Vì vậy mà nó không tự tánh. Đấy. Như hình cây lau. Cây lau là phải do ba cái lá gót lại trông thành cái cây lau. Thế thì ba cái lá nó gom lại, để mất một cái thì không có cây lau nữa. Cho nên gọi là cây lau cũng không đúng, bởi vì sự thật chỉ có ba cái lá. Mà gọi là không phải cây lau cũng không được, bởi vì nó có hiện cái hình lên. Thế cho nên bây giờ cả cái năng kiến, sở kiến của mình cũng vậy. Năng kiến là cái biết thấy, sở kiến là cái bóng ở trong con mắt. Hai cái phải dựa vào nhau, có thì cùng có mà không thì cùng không. Cho nên cả hai cái đều không có tự tánh. Nói tiếp. Dạ. Thấy biết cho là thật biết, tức gốc vô minh. Cái không có mà mình lại cho là thật. Thế cho nên nó ngu si. Thế bây giờ hiện tại cái con mắt là người của mình đây, suốt ngày mặt trời chiếu ánh sáng đấy. Nếu mà mình cho là sự thật, mình đã thấy đúng sự thật thì đó là mình ngu. Mình không biết là đấy là ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong con mắt, mình chỉ thấy được cái bóng ảnh mà thôi. Mà cái bóng này nó lại theo nghiệp, cái nghiệp con mắt của loài người thấy khác, con mắt của loài cua nó thấy khác. Cho nên những cái mình thấy, mình nghe bây giờ đây mà mình cho là sự thật, đó là vô minh, đó là ngu si. Tiếp. Dạ. Mà nếu ngay khi mà con thấy biết đó, con tỉnh ra, con biết nó là hư vọng, không chấp cho là thật, thì đó là niết bàn ạ. Niết bàn nghĩa là an vui chân thật. Bởi vì tưởng là thật, những âm thanh sắc tướng sáu trần cho là cảnh ở bên ngoài, rồi khởi cái tâm tham sân si, đấy là đi về đường sanh tử vô minh. Còn tỉnh ra biết nó hư vọng, cho nên xả thọ, không thọ lãnh, cái tâm bình an gọi là niết bàn.